Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy giường sẽ nhớ tới hai người đã từng tình nồng mật ý, ôm lấy gối đầu nằm sấp trên giường, phía trên lưu lại mùi của hương bộc tấn sẽ khiến cô khóc đến không thể kiềm chế. Thấy bàn ăn sẽ nhớ tới cảnh hai người cùng nấu cơm, cùng nhau ăn cơm. Khi đó Lục Tử Khanh là người duy nhất đến thăm Trình Mai Tây. Lúc học đại học, hai người bọn họ luôn ở chung một nhà trọ, là bạn tốt chung phòng, không có gì giấu nhau. Mộc Tấn là một học sinh giỏi trong học viện ngoại ngữ của họ. Thân hình 1m8, khuôn mặt anh tuấn, gia thế hiển hách, còn là một thành viên cường tráng trên sân bóng rổ, gần như là một tập hợp tất cả ưu điểm của hot boy trên người. Không chỉ là nam thần ở học viện ngoại ngữ, mà còn là người tình trong mộng của nữ sinh toàn trường. Lần đầu tiên gặp được Mộc Tấn là ở trận bóng rổ giữa học viện ngoại ngữ và học viện tài chính. Chị Mai Tây và Lục Tử Khanh cùng nhau đi xem trận bóng rổ. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bộc Tấn, Lục Tử Khanh quay sang Trình Mai Tây, tuyên bố cô thích Bộc Tấn. Mai Tây à, đây hoàn toàn là món ăn của tớ, cậu ngàn vạn lần không được giành với tớ. Gần như đồng thời, trái tim Trình Mai Tây rung động vì Bộc Tấn. Nhìn Lục Tử Khanh đã tuyên bố công khai, Trình Mai Tây chỉ có thể cười lạnh gật đầu. Được rồi, tớ sẽ không tranh giành với cậu. Nói xong, Trình Mai Tây lại lặng lẽ liếc Bộc Tấn một cái, không biến sắc cười cười. Trận tranh tài kết thúc, Lục Tử Khanh cầm chai nước suối liền xông xáo đưa đi cho Bộc Tấn. Bạn học à, uống nước đi. Bộc Tấn liếc nhìn Lục Tử Khanh một cái. Bạn học, thế như tôi không biết cậu. Cậu không phải ở học viện ngoại ngữ của chúng tôi? Ừ, không phải. Tôi ở học viện tài chính, là chuyên môn giúp quản lý tiền cho các nhà ngoại giao như các cậu. Lục Tử Khanh trời sinh có bản lãnh gặp người là quen. Lời nói của Lục Tử Khanh chọc cho Bộc Tấn cười. Vậy cậu tên gì? Nói chuyện với cậu thú vị thật đấy. Tôi vừa đánh bóng xong cho nên đói bụng. Chờ tôi thay quần áo xong, chúng mình cùng đi ăn cơm. Lục Tử Khanh vội vàng gật đầu, vươn tay kéo Trình Mai Tây qua giới thiệu cho Bộc Tấn. Hay lắm, vừa lúc tôi cũng đói bụng. Đây là bạn tốt của tôi, Trình Mai Tây. Chúng tôi đợi cậu ở đây. Bộc Tấn hướng về phía Trình Mai Tây gật đầu một cái. Xin chào, tôi là Bộc Tấn. Rất hân hạnh được quen biết cậu. Trình Mai Tây vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh buổi hoàng hôn ấy. Bộc Tấn cao hơn các cô nửa cái đầu, dịu dàng cúi đầu. Phía sau anh ấy là ánh hoàng hôn vàng phía, màu vàng của trời chiều, cho Bộc Tấn một vòng hào quang. Mỗi một sợi lông tơ cũng lấp lánh phát sáng. Trong phút chốc, Bộc Tấn như đang chiếu ánh sáng sinh mệnh của Trình Mai Tây. Có một số điều bất ngờ không giống nhau. Tương đương trong thời gian Bộc Tấn thay quần áo, Lục Tử Khanh đã cho Trình Mai Tây danh sách về Bộc Tấn. Bộc Tấn thích chơi bóng rổ, thích chơi cờ vây. Bộc Tấn trước kia có bạn gái Thanh Mai Trúc Mã đã xuất ngoại. Cha mẹ anh đều ở nước Mỹ, nghỉ đông và nghỉ hè anh ấy thường đi nước Mỹ thăm người thân, cho nên giọng anh ấy rất tốt. Lục Tử Khanh thuộc như từng kẽ hở trong lòng bàn tay. Chị Mai Tây gấp gáp hỏi một câu. Nếu anh ấy có bạn gái, cậu làm sao thích anh ấy? Lục Tử Khanh nhún vai. Anh ấy có bạn gái, vẫn chưa kết hôn. Nếu như kết hôn, còn có thể ly hôn nữa. Chỉ cần anh ấy còn sống, tớ liền có cơ hội chứ sao nữa. Hơn nữa Bộc Tấn giống như nam thần, nhiều người thích anh ấy cũng không khả năng mơ ước được mỗi người trở thành hiện thực. Nhưng là mơ ước hay là muốn có, ngộ nhỡ thực hiện được. Đang nói Bộc Tấn tới, áo sơ mi trắng giản dị và quần jean lại toát ra một hương vị tinh thần tràn trề sức sống, nhất thời chiếu sáng cả sân thể dục. Chị Mai Tây âm thầm tán thành cách nói của Lục Tử Khanh. Bộc Tấn giống như mặt trời, đi đến chỗ nào cũng có thể phát ra năng lượng, dù chỉ là ngước nhìn anh ấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Kể từ ngày đó, sau khi cùng nhau ăn cơm, Lục Tử Khanh liền bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để được ở cùng với Bộc Tấn. Bạn tốt chung phòng Trình Mai Tây giống như một bóng đèn loại cực lớn, như hình với bóng với Lục Tử Khanh trên con đường theo đuổi nam thần. Xế chiều mỗi ngày, trên sân bóng rổ là nơi hai người phải đi đến. Không chỉ có phải cố gắng hoan hô, còn phải lần lượt đưa nước với khăn lông. Sân bóng rổ vốn là khô khan và không thú vị, bởi vì có sự tồn tại của Bộc Tấn mà trở nên tràn đầy sức sống. Cho đến sau này, Bộc Tấn khéo léo từ chối Lục Tử Khanh, ngược lại thổ lộ với Trình Mai Tây. Lục Tử Khanh mới tỉnh cơn mơ. Mai Tây này, tớ vẫn cho cậu là kỳ đà cản mũi của tớ. Bây giờ mới biết tớ mới là kỳ đà cản mũi của cậu. Tớ cho là tớ theo đuổi nam thần, thì ra tớ chỉ là cái thang để cho nam thần theo đuổi nữ thần thôi. Lục Tử Khanh đau lòng chật vật một thời gian, Sau khi đã khóc mấy lần, say rượu mấy lần, đã làm xong tất cả các hành động thất tình và giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net